Xuy một tiếng, một lát sau, bình chướng kiếm khí bén nhọn đã bị luồng năng lượng kinh khủng kia làm rung động, nhanh chóng bị bẻ gãy. Dưới chấn động như vậy, thân thể của nữ tử hắc y che mặt nhanh chóng lui về phía sau, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở của nàng mới vừa rồi ở trong đại chiến với Huyễn Tiên Sinh vẫn chưa từng yếu ớt như thế, nhưng lúc này lại suy yếu đến mức không thể nào ra tay lần nữa. Thế nhưng, tuy nói là nàng bị đánh lui nhưng luồng năng lượng này tựa như đã bị tiêu hao hết, cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán ở trong không gian. Người không sao chứ? Thần Dạ vội vàng đi tới bên cạnh nữ tử hắc y che mặt, nâng cánh tay của nàng, ân cần hỏi han. Phi Huyền Lăng bảo nàng ở lại để chiếu cố cho thần gia, tuy tình thế hôm nay nữ tử hắc y che mặt đã không thể ứng phó được nữa, nhưng nàng vẫn dùng toàn lực hỗ trợ khiến thần Dạ không thể nào không cảm động. Không có chuyện gì, nữ tử hắc y che mặt nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Thủ đoạn của kiếm tông quả nhiên là danh bất hư truyền, tiểu bối, lão phu không muốn đả thương ngươi, đây là do ngươi tự tìm nên đừng có trách lão phu. À, tiếng nói của Vân Sơn vừa hạ xuống, thì một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên. Mọi người nghiêng người nhìn lại, Trầm Nhất Sơn cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi công kích liên thủ của hai người Diệp Thước và Quỷ Thi, bị thiết côn của Thiết Dịch Thiên nặng nề đập vào trên đỉnh đầu, sinh cơ trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Cách chương.